Chương 3815, ngược luyện tình thâm nữ phối, 33. Nghiệp bác sĩ tiếp vào nghiệp luyện điện thoại, Đường Quả không có chút nào cảm thấy kỳ quái, nghe được đối phương nếu hẹn nàng ăn cơm trưa, nàng liền có chút buồn cười. Hôm nay sao đu nở dê, có rảnh không hôm nay khả năng không rảnh, ta hôm nay vừa lúc có một số việc. Đường Quả cũng không nói láo, nàng gần nhất xác thực có việc, còn không phải Đường gia láo gia tử, dự định rèn luyện nàng, muốn cho nàng an bài một cái khác chức vị, nếu như tại chức vị này ngồi ổn, xem như thông qua đối phương bước đầu tiên khảo nghiệm. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Đường lao gia tử cu nở dê làm như vậy. Mặc kệ chính mình tôn nữ, có phải là thích không nên nữa thích người, Đường thị như thế lớn tập đoàn, tương lai hắn cái lao nhân này không động đậy, còn là đến giao đến trên tay của nàng. Chỉ là nguyên chủ tại học tập nửa đường, lại bị giang gia cho lừa rồi, còn cùng Đường lao gia tử trở mặt. Thế cho nên về sau tại Giang Văn Tranh cái kia bị hủy khuất, cũng không dám cùng lao nhân ra nâng. Cái gọi là chính mình loại quả đắng, liền muốn chính mình nếm. Nguyên chủ chỗ nào minh bạch, Đường lao gia tử lớn như vậy cái nhân vật, chẳng lẽ chút chuyện này đều không tra được sao, vẫn luôn đang chờ nàng mở miệng chịu thua. Chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền sẽ không lưu chỗ trống đả kích Giang Văn Tranh. Đáng tiếc, nguyên chủ vẫn luôn không có mở miệng, cuối cùng còn rơi vào kết cục như vậy. Gần nhất bề bộn nhiều việc sao nghiệp luyện lại hỏi. Nghe được Đường Quả bề bộn nhiều việc, hắn vô ý thức cho rằng, đây là một cái lấy cớ. Chẳng lẽ là hắn một lần cũng không hẹn người ta ăn cơm, vì lẽ đó tức giận gần nhất đều ở công ty học tập, sắp thực bề bộn nhiều việc. Cái kia có thời gian rảnh, lại hẹn Đường Quả cười trả lời, tốt. Cúp điện thoại về sau, nghiệp luyện trong lòng vẫn là có chu tờ không nỡ, người này không có hẹn đến, ngược lại để trong lòng của hắn càng phát ra bất an. Chẳng lẽ đây chính là phòng ban những người kia nói ưa thích, không có cách, phòng ban người đều vô cùng bắt quái, nhất là phát sinh ở trên người hắn loại chuyện này, theo bọn hắn nghĩ đều đặc biệt hiếm lạ. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, hắn cùng Đường tiểu thư có chu tờ thật không minh bạch quan hệ. Nói thật, nghe được những này bắt quái, hắn thật đúng là không tức giận, ưa thích quả thật có chút thật không minh bạch quan hệ. Biết rõ Đường Quả không rảnh, nghiệp luyện QNZ không có lại miễn cưỡng. Vậy hắn liền mấy ngày nữa lại hẹn. Nếu là một mực hẹn không đến, chờ hắn có rảnh, đi hỏi thăm một chút, nàng đến tột cùng đang bận thứ gì. Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm lần lượt xuất viện, Giang Văn Tranh khôi phục được đặc biệt tốt, hiện tại vòng tròn bên trong đều đang đồn nói, Giang Văn Tranh đối với mình cô muội muội này sủng ái. Giang gia phu phụ vốn là bất mãn chuyện này, nhưng Giang Lâm bản thân là một cái vô cùng biết dỗ người, không có mấy ngày liền đem Giang gia phu phụ dỗ đến tạm thời quên chuyện này. Bọn họ hiện tại không cảm thấy Giang Lâm có lỗi gì, ngược lại cảm thấy tất cả những thứ này đều là Cảnh An An sai. Cảnh An An thế nhưng là Giang Lâm thân tỷ tỷ a, nếu không phải nàng phối hình không phù hợp, nhi tử của mình sẽ chịu một đao kia sao? Tại Giang gia, Cảnh An An thời gian sống rất khổ, Giang gia phu phụ đối nàng không có sắc mặt tốt, liên đối Giang gia làm thuê, cu nở dê xem thường nàng. Không quản nàng làm cái gì, đều không được Giang gia phu phụ hài lòng. Giang Lâm ngẫu nhiên ngược lại là sẽ đánh giảng hòa, đương nhiên cái này hòa giải, là nếu thêm một cái dấu ngoặc kép. Nhất là, tại Giang gia phu phụ không có ở đây thời điểm, Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh như có như không thân mật, rất là như kim châm Cảnh An An con mắt. Suy đoán là một chuyện, chân chính thấy được lại là một chuyện. Giang Lâm thường xuyên dựa vào Giang Văn Tranh, trong mắt tất cả đều là đối Giang Văn Tranh lòng ham chiếm hữu, nếu là đổi một người, Cảnh An An khẳng định nói cái gì. Nhưng là, cái này người thế nhưng là muội muội của mình a.